Trêu nhầm, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, sinh khỉ con cho Giang Triệt. Kaiosa tim, mặt trăng thẹn thùng ẩn vào trong mây. Gió tối nay cũng đặc biệt dịu dàng, nhẹ nhàng luồn qua cửa trước. Muốn thổi mái tóc dài của người phụ nữ lại bị bờ vai người đàn ông cản lại. Dưới xiềng xích của thời yến, hơi thở của hai người quyện vào nhau. Nóng như cái nắng ngày hè. Anh bấm vào eo Trịnh Thư Ý, ngà ngà say vẫn có thể kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Ánh mắt Trịnh Thư Ý mơ màng, người trước mắt mông lung. Dưới ánh mắt của thời yến, cô há to miệng, nức nở nói, chỉ thích anh, em chỉ thích anh. Đổi lại là một trận hôn nhẹ, hoàn toàn khác với sự ngang ngược vừa rồi. Thời yến trằn trọc lưu luyến môi cô, cả đầu ngón tay cũng động tình, xuyên qua mái tóc dài của cô, vuốt nhẹ từng cái. Gió đêm hiu hiu thổi qua khe hở giữa anh và Trịnh Thư Ý, gió lạnh. Nụ hôn của anh lại cực nóng, đi qua nơi nào nơi đấy như bị điện giật, mềm mềm tê tê, khiến Trịnh Thư Ý không kìm được. Cổ họng tràn ra tiếng ngâm nga khẽ, âm thanh làm Trịnh Thư Ý cảm thấy ngượng ngùng nhưng không tự kiềm chế được. Hai tay cũng tự nhiên vuốt ve bên cổ anh. Lúc lâu sau, đôi môi thời yến rời đi. Trịnh Thư Ý ngẩng đầu phát hiện ánh mắt anh rất mê ly. Cặp mắt kính lạnh như băng cũng không che nổi men say. Thật sự uống rất nhiều. Anh nhắm mắt, hừ, một tiếng, hả, chỉ vậy thôi. Sao Trịnh Thư Ý lại có cảm giác nghe được câu? Trẫm biết rồi, duyệt, trong tiếng. Hừ, này, thời yến nhìn chằm chằm cô, cặp mắt kia say mê vì men rượu, không có cảm giác lạnh thấu xương như bình thường, lông mi khẽ rung, nhưng không phải ánh nhìn dịu dàng triền miên, giống như một bàn tay nóng bỏng, vuốt ve từng tấc da thịt cô, mỗi nơi đi qua đều như bị nhìn thẳng trần trụi. Trịnh Thư Ý bị ánh mắt này nhìn không thể che giấu ngại ngùng. Cứ như đang đứng lõa thể trước mặt anh. Cô buông hai tay ôm lấy anh, dán lên cánh cửa lạnh băng, từ từ trượt xuống dưới. Chờ cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay giảm bớt, cô mới cúi đầu nhỏ giọng nói, anh nhìn cái gì? Anh đang nhìn. Thời yến nâng cầm cô lên, quan sát kỹ càng, nhìn dáng vẻ em bị hôn đến đầu tóc rối bời, ý loạn tình mê. Giọng nói rất nhẹ, lại làm hô hấp Trịnh Thư Ý rối loạn trong nháy mắt. Một tay khác của anh sượt qua khóe mắt Trịnh Thư Ý, cả nước mắt nữa. Bị hôn đến rơi nước mắt không phải chuyện gì đáng kiêu ngạo. Trịnh Thư Ý vuốt lại tóc, hơi thở vẫn chưa thông thuận, khác với cảm giác khó thở ban nãy. Lúc này cô cảm thấy lồng ngực căng đầy sự tức giận. Chỉ sót lại một ít hô hấp hỗn loạn đang chậm rãi tiêu tan để duy trì sự tỉnh táo. Điện thoại của thời yến không ngừng rung lên. Thời gian thời yến rời tiệc đã qua hơn 20 phút. Trần Thịnh đang không ngừng nhắc nhở anh. Tay thời yến thuận thế trượt đến cầm Trịnh Thư Ý, nâng mặt cô lên, thấp giọng nói, chờ anh quay lại. Trịnh Thư Ý chớp mắt, hả, anh phải đi à? Thời yến, không muốn anh đi sao? Trạng thái kích tình qua đi, ý thức Trịnh Thư Ý quay về, cuối cùng cũng hiểu thời yến không phải đột nhiên xuất hiện, nhưng chắc là anh có việc, nửa đường đuổi đến, người toàn mùi rượu, chắc là đi xã giao rồi. Không phải, Trịnh Thư Ý đẩy ngực anh. Anh đi đi, em muốn đi ngủ. Đừng ngủ, chờ anh. Anh ngước mắt nhìn cửa phía sau Trịnh Thư Ý, giọng trầm xuống. Cũng đừng mở cửa cho người lạ. Nghe chưa? Người lạ. Trịnh Thư Ý cắn răng mới bảo đảm mình không cười ra tiếng. Biết rồi, anh đi nhanh đi. Trên hành lang bên ngoài, Nhạc Tinh Châu vẫn chưa đi. 10 phút này, anh ta lẳng lặng đứng ở cửa. Cuối cùng mới muộn màng nhớ ra người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia là ai. Anh ta không thấy được lửa nóng bên trong, nhưng thân là một người đàn ông, anh ta hiểu rõ buổi đêm một người đàn ông khác mang mùi rượu trên người, Xông vào nhà một người phụ nữ. Đóng chặt cửa lại có nghĩa là gì? Anh ta chỉ có thể ép mình thôi tưởng tượng. Thế nhưng phía trong ngẫu nhiên truyền ra động tĩnh nhỏ giống như nút kích hoạt bom. Vừa động nhẹ đã nổ tung sự dối mình gạt người của anh ta. Hình ảnh sau cánh cửa như đang hiện rõ mồn một ngay trước mặt. Từ trước đến giờ tưởng tượng luôn mệt mỏi hơn tự mắt chứng kiến. Dường như Nhạc Tinh Châu cảm nhận được âm thanh kích tình ùn ùn kéo đến. Quanh quẩn bên lỗ tai anh ta. Không thể nào phân tán. Anh ta đã không phân biệt được do mình nghe nhầm hay đây là sự thật. Đầu vang lên tiếng ong ong. Chân sắp không đứng vững. Đúng lúc này, cửa mở ra. Yên tĩnh, bình thản, cứ như bên trong không hề xảy ra chuyện gì. Nhạc Tinh Châu điên cuồng thôi miên bản thân. Không hề xảy ra chuyện gì. Anh ta thở hắt ra. Thấy Thời Yến đi ra lập tức trở tay đóng cửa không chậm một giây. Ánh mắt Nhạc Tinh Châu còn chưa kịp lướt qua anh nhìn vào bên trong. Ngay sau đó, Thời Yến đi từng bước một về phía anh ta. Anh đồng thời giơ tay lên. Ngón cái chậm rãi chà môi dưới. Xóa sạch vết son lưu lại. Vì màu đỏ đó, những hình ảnh trong tưởng tượng hiện ra càng thêm chân thật trước mắt Nhạc Tinh Châu. Nhạc Tinh Châu ép mình rời ánh mắt đi nhưng lại nhìn thấy vạt áo trước xốc xếch của anh. Đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Giọng Thời Yến không lớn nhưng lại như một chiếc búa tạ. Đập xuống đầu Nhạc Tinh Châu. Được chứ, đây nào phải giọng điệu thương lượng. Nhưng hiện giờ Nhạc Tinh Châu đã không còn gì cả. Anh ta sẽ không để mất nhiều hơn nữa. Điều duy nhất có thể nắm lấy. Chỉ có Trịnh Thư Ý. Dựa vào tình nghĩa xưa cũ. Hơi men quấy phá. Nhạc Tinh Châu cảm thấy mình không có gì phải quan tâm. Dù sao bây giờ anh ta là kẻ trắng tay. Tôi và cô ấy. Đã sớm kết thúc. Thời Yến ngắt lời anh ta. Bước tới hai bước. Nếu như cậu có ý đồ gì. Tâm trạng Thời Yến bây giờ rất tốt, bằng lòng giảng đạo lý sự thật cho Nhạc Tinh Châu, tranh thủ dùng lý thu phục lòng người, buông bỏ kịp thời là tốt nhất, nhìn vết son môi rõ rệt còn sót lại, Nhạc Tinh Châu căn bản không thể nói gì nữa. Thời Yến cười cười, ép Nhạc Tinh Châu không còn đường lui, còn để tôi nhìn thấy cậu làm phiền cô ấy nữa, tôi không dám đảm bảo tôi sẽ không làm ra chuyện gì đâu. Tôi luôn có cách lách luật pháp để nửa đời sau cậu chỉ có thể sống như một con chó. Cánh tay Nhạc Tinh Châu run lên. Anh ta tỉnh rượu, cảm nhận rõ ràng được sự uy hiếp không hề che giấu của Thời Yến. Tự mình cút đi, đừng để tôi phải giúp. Đằng sau cánh cửa, gió gào thét thổi vào, thổi tan mùi rượu Thời Yến để lại. Nhưng dường như hơi thở của anh vẫn đầy ắp trong không gian huyền quan nhỏ hẹp. Trịnh Thư Ý tựa lưng vào tường. Có lẽ còn đắm chìm trong bầu không khí vừa rồi. Cô không cười. Nhưng cơ khóe miệng căn bản không nghe theo chỉ huy của khu thần kinh. Dựa vào tường một lúc lâu. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Trịnh Thư Ý quay người mở cửa. Đến nhanh vậy cơ à, anh Giai giao đồ ăn. Ý cười nơi khóe miệng Trịnh Thư Ý cứng đờ. Mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn anh Giai giao đồ ăn. Anh Giai giao đồ ăn cảm thấy. Mình đến chậm mười mấy phút bởi sự cố nhỏ trên đường đã khiến khách hàng ngu người vì đói. Đầu tiên chúc cô nghỉ lễ vui vẻ. Sau đó xin lỗi cô. Vì sự cố ngoài ý muốn trên đường nên tôi tới chậm. Cô có thể đừng khiếu nại tôi không? Tôi gửi cô lì xì. Tôi, Trịnh Thư Ý nhận đồ ăn trên tay anh ta, cười híp mắt nói, chúc anh ngày lễ vui vẻ nhé. Anh Giai giao đồ ăn, tôi là đàn ông con trai. Ngày quốc tế phụ nữ thì vui vẻ cái gì thế ạ? Chỉ sợ không phải ngu người vì đói rồi. Trịnh Thư Ý quay vào phòng ăn, bụng lại kêu hai tiếng, nhưng cô không cảm thấy đói bụng đến thế. Chậm rãi mở hộp ra. Không so đo với chủ quán quên ghi chú không cho hành của cô. Rất kiên nhẫn nhặt từng miếng ra. Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Trịnh Thư Ý nhìn thoáng qua. để chế độ rảnh tay. Tối mai tớ bay đến Giang Thành. Giọng Tất Nhược San vội vàng. Cậu chuẩn bị mà tiếp giá. Trịnh Thư Ý cầm đũa nhặt hành. Khóe miệng cong lên. Trả lời. Cậu đừng đến. Tớ không rảnh đi cùng cậu đâu. Tất Nhược San. Cậu làm gì mà bận. Đừng có giả vờ giả vịt với tớ. Trịnh Thư Ý thấp giọng lẩm bẩm. Bận yêu đương chứ sao. Nhưng Tất Nhược San chỉ coi lời Trịnh Thư Ý như gió thoảng bên tai. Mở miệng như súng liên thanh. Đúng là đen đùi. Cái cô tư đồ gì kia làm cao quá đi mất. Nhất định đòi công ty chúng tớ phái người đến giáp mặt nói chuyện. Ai không biết còn tưởng ngôi sao lớn nổi tiếng hay gì. Tư đồ gì chính là bạn học Võng Hồng đợt trước Tất Nhược San nhờ Trịnh Thư Ý liên hệ giúp. Mặc dù Trịnh Thư Ý tìm được phương thức liên lạc của cô ta nhưng không tiếp xúc. Gửi thẳng nick WeChat cho Tất Nhược San. Mặc dù bây giờ không liên lạc nhưng dù sao cũng coi là bạn học cùng khoa. Ở cùng một tầng, đúng là không nể mặt tẹo nào. Khoan đã, cậu vừa nói gì cơ? Trịnh Thư Ý, tớ nói tớ bận yêu đương rồi. Cậu đừng quấy rầy tớ. Ai quấy rầy cậu chứ tớ cũng có ở nhà cậu đâu. Cậu xem cậu kia, Tất Nhược San xù lông. Trước kia tớ không biết là cậu thấy sắc khinh bạn như thế đấy. Trịnh Thư Ý nghĩ lại vừa rồi. Cảm giác mặt nóng bừng. Vẫn phải giả bộ giọng điệu mặt không đỏ tim không đập. Có lẽ là sắc trước kia không đủ sắc. Tất Nhược San sắp hít thở không thông. Đủ rồi nha. Tớ không muốn nghe. Nói thì nói vậy. Nhưng Tất Nhược San vẫn tò mò. Ai thế? Thời Yến hả? Trịnh Thư Ý, không thì sao? Tất Nhược San ở đầu kia điện thoại thở dài thườn thượt. Cái anh chuột chết đó đúng là mẹ nó bị con mèo mù cậu bắt được. Trịnh Thư Ý ho một tiếng. Nói ai chuột chết đấy? Nói ai mèo mù hả? Nói ai đâu? Tớ thuận miệng thôi mà. Sau khi hết khiếp sợ, Tất Nhược San vẫn hóng hớt. Hơn là chửi. Không phải tối nay cậu mới từ Mỹ về à, xác định quan hệ lúc nào thế? Xác định quan hệ, Trịnh Thư Ý suy nghĩ lại một chút. Cô chỉ bị hôn đến thần hồn điên đảo. Mãi đến khi Thời Yến rời đi hình như vẫn chưa nói gì. Thấy Trịnh Thư Ý im lặng, Tất Nhược San cười khanh khách. Không phải chứ, chị gái à, chưa xác định quan hệ thì cậu yêu đơn phương hả? Cậu thì biết gì, Trịnh Thư Ý bị chọc tức, có phải còn là học sinh nữa đâu, ai chơi thì tối nay cũng đều. Cô đột nhiên dừng lại, đều cái gì cơ, Tất Nhược San đeo bám không buông. Cậu nói coi, hai, chuyện tốt như vậy sao phải nói với một con cẩu độc thân chứ. Sự im lặng của Trịnh Thư Ý cho Tất Nhược San mặc sức phát huy không gian tưởng tượng vô hạn. Đậu má. Trịnh Thư Ý cậu ghê quá nhỉ. Đánh hôm run luôn à. Sao lúc trước tớ không phát hiện cậu chơi hung như vậy nhỉ. Sớm biết bắt được anh ấy dễ như thế thì trước kia cậu còn tốn sức làm gì. Cậu đang nói hưu nói vượn gì đấy. Trịnh Thư Ý vội vàng cắt ngang. Bọn tớ chỉ hôn thôi. Hôn nha. Cậu hiểu không? Hôn đấy. Có tầng tưởng tượng vừa rồi. Tất Nhược San lập tức cảm thấy hôn chỉ là đồ nhắm cháo loãng. Cô ấy tẻ nhạt chẹp miệng. Được rồi, vậy sao giờ cậu vẫn rảnh rỗi gọi điện thoại cho tớ vậy? Anh ấy đâu? Trịnh Thư Ý, đi rồi. Tất Nhược San rất kinh ngạc. Hờ, đi luôn á? Người ta cũng có việc bận chứ. Trịnh Thư Ý có chút đắc ý, giữa chừng bớt chút thời gian đến tìm tớ ý mà. Tất Nhược San. Chợt, Tất Nhược San lập tức nói thêm. Lát nữa sẽ về thôi. Tất Nhược San cười nói. Đến nhà cậu hả? Trịnh Thư Ý, đúng thế. Tất Nhược San. Chợt, Trịnh Thư Ý, cậu có thôi đi không hả? Chợt gì mà chợt, không có gì. Nhắc cậu chút nè, trong nhà đã chuẩn bị đồ chưa? Giọng điệu Tất Nhược San cấp bách. Đừng để đến cuối năm công việc cần hiệu suất lại nghỉ đẻ đấy. Cậu nói gì đấy hả? Không đùa cậu đâu nha. Chứ không đêm hôm khuya khoắt người ta đến nhà cậu làm gì. Được rồi, cậu gửi thông tin chuyến bay cho tớ. Tối mai tớ đến đón cậu. Trịnh Thư Ý che giấu tâm tư mất kiểm soát của mình. Vội vàng cúp điện thoại. Nhưng khi cô ăn cơm, trong đầu toàn là giọng điệu và thần thái lúc Thời Yến rời đi. Hơi thở anh quanh quẩn bên tai cô, mang theo mùi rượu, hơi nóng rực, nói rõ từng chữ. Đừng ngủ, chờ anh. Trịnh Thư Ý hoàn toàn không biết hai gò má mình lại đỏ ửng lên rồi. Cô không muốn nghĩ lại nữa nhưng lại không nhịn được. Giống như dư vị, tham lam từng phút từng giây. Phải mất hơn nửa giờ cô mới ăn hết suất thức ăn này. Trịnh Thư Ý dọn dẹp cái bàn. Ngồi vào trước bàn sách chuẩn bị tài liệu. Thế nhưng cô căn bản không tĩnh tâm được. Trong đầu hết câu, đừng ngủ, chờ anh, của Thời Yến lại đến. Đừng để đến cuối năm công việc cần hiệu suất lại nghỉ đẻ đấy. Của Tất Nhược San, giọng nói hai người như âm thanh ma quỷ luân phiên tuần hoàn bên tai cô. Cực kỳ có hiệu quả tẩy não. Trịnh Thư Ý bất chợt mặc áo khoác vào. Đi ra cửa, cô mở cửa. Một cơn gió thổi vào làm cô tỉnh táo hơn. Không biết là lý trí hay thần kinh cảm xúc thôi thúc mở cửa. Nhưng mà ngộ nhỡ Thời Yến bộc phát thú tính không làm người thì sao? Trịnh Thư Ý gãi đầu một cái. Bước chân lén la lén lút. Nhưng cô vừa đi được một bước. Ngẩng đầu đã thấy Thời Yến ra khỏi thang máy đi về phía mình. Trịnh Thư Ý, cô chột dạ thu chân về. Nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Thời Yến. Anh dừng bước, ung dung đánh giá Trịnh Thư Ý ăn mặc chỉnh tề. Hỏi, em muốn đi đâu? Trịnh Thư Ý kinh ngạc nhìn anh. Muốn đi vào tim anh. Không biết có phải ảo giác hay không? Trịnh Thư Ý cảm thấy mình nhìn thấy biểu cảm cạn lời trên mặt anh. Anh đi thẳng vào nhà cô. Thuận thế kéo tay cô đi vào. Trịnh Thư Ý nhìn dáng vẻ anh như về nhà mình. Túm cổ tay anh không chịu di chuyển. Thời Yến quay đầu. Ánh sáng lờ mờ trên đỉnh đầu chiếu ra men say trong mắt anh. Còn nhiều hơn trước. Trịnh Thư Ý có thể cảm giác được lòng bàn tay anh nóng hổi. Nhưng không biết 30 phút anh vắng mặt kia đã bị rót bao nhiêu rượu. Sao vậy? Thời Yến hỏi. Trịnh Thư Ý nhìn anh. Khóe miệng cười. Trong mắt có ám chỉ rõ ràng. Anh là gì của em mà muốn vào nhà em? Thời Yến, anh là chủ cho thuê nhà. Trịnh Thư Ý, khu dân cư này cũng là sản nghiệp của anh sao? Thời Yến thấy vẻ mặt cô đờ đẫn. Cảm thấy mình không chống lại nổi men rượu. Anh cúi đầu sấn đến cổ Trịnh Thư Ý, hít vào một hơi thật dài. Không phải em muốn đi vào tim anh sao? Cách chương.